Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 884, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Minh Hải độc giao uốn lượn mà lên, hai lần tiến vào trong mây. Nó thân bất động đuôi không giao, quả thực so không khách A350 còn muốn bình ổ lâm tịch cùng với một đám đệ tử đều vận khởi ngự phong quyết bảo vệ toàn thân. Không thì gào thét mà qua gió mạnh khả năng đem làn da đều cho thổi vỡ ra. Thậm chí khả năng trực tiếp đem người cho thổi xuống đi, cảm giác độc giao như là một hàng đi nhanh xe lửa, xuyên qua gào thét tại này trời xanh mây trắng trong lúc đó. Đến Hải Loa Loan, độc giao chậm lại tốc độ, từ trên cao bắt đầu hạ xuống, xa xa liền có thể trông thấy một tòa thuần trắng nhà bạt hình kiến trúc, nóc nhà là dùng cự ma cử đại vò so rèn luyện mà thành, ánh mặt trời dưới chiếu sáng rạng rỡ. Hoắc Trường Thanh hạ xuống độc giao. Xa xa chỉ nghe thấy các loại kinh hô truyền đến. Ai nha, cái này càng lớn, có phải hay không đã muốn thành long rồi? Quá dọa người, như là hoang thú. Nghe nhà khác tông môn đối với chính mình ngồi cưỡi linh thú bình luận, thiên tinh môn mọi người đều là cùng có vinh yên, hùng dũng oai vệ theo độc giao bên trên xuống tới. Khổng lồ như vậy độc giao rất là đưa tới một số người tán thưởng cùng vây xem. Thiên tinh môn không khỏi ở trong lòng xem thường những cái kia hô to gọi nhỏ người không kiến thức, hoàn toàn quên liền xem như chính mình trước đó liếc thấy cái này đại gia hỏa cũng cho giật nảy mình chuyện. Hoắc Trường Thanh thu hồi độc giao, cùng những tông môn khác người chào hỏi. Người ủy thác cho tới bây giờ không có tham gia qua U Minh Hải Nhãn đại hội, cho nên không có bất kỳ cái gì nơi này ký ức. Lâm Tịch xa xa đã nhìn thấy một khối viết U Minh Hải hội đường tấm biển treo ở to lớn nhà bạt kiến trúc trước. Phía dưới là kim tinh sa xương cốt luyện chế mà thành chạm rỗng cửa sổ, có thể trông thấy bên trong có đang bận rộn phân công hoa quả, trà bánh. Bỗng nghe đến phía sau lại là một hồi lao nhao, hoa, ông trời ơi, đây là cái gì chim cư nhiên như vậy đại. Rất nhiều người lại gia nhập một vòng mới tán thưởng bên trong. Chỉ có thiên tinh môn người yên lặng đứng yên, mặc dù có chút đệ tử ánh mắt vẫn là tiết lộ trong bọn họ tâm kinh ngạc. Bất quá dù sao không giống những người khác lớn như vậy gọi kêu to tỏ ra không kiến thức. Theo một hồi gió mạnh đập vào mặt, một đầu to lớn tường thiên hạ xuống tới. Mặc dù so ra kém độc giao dữ tợn hung mãnh, có thể này so máy bay chiến đấu còn muốn lớn tường thiên cũng là có rất ít. Phía trên lục tục xuống tới hơn 20 người, dẫn đầu cùng Hoắc Trường Thanh cùng với các tông môn lĩnh đội lẫn nhau làm lễ. Hóa ra là bách kiếm môn người. Kế tiếp thỉnh thoảng có các loại to lớn vô cùng linh sùng hoặc pháp bảo trợ U Minh Hải các đại tông môn người lần lượt đến đây. Kim tinh sa mặc dù hình thể to lớn, lại chẳng qua là cấp 2 yêu thú, bất quá bởi vì này xương cốt kiên cố, như đính kim dương chi ngọc mà thâm thụ các tu sĩ yêu thích. Kia đóng chặt kim tinh sa xương chế thành hai phiến đại môn rốt cuộc mở ra, đám người ngươi khiêm ta nếu ừng. Cuối cùng cơ bản dựa theo năm cung ba đảo thập bát môn thực lực sắp xếp theo thứ tự ra trận. Bên trong thiết trí rất giống hậu thế hội trường, hiện lên mặt quạt trạng sắp xếp, mỗi cái tông môn có 50 đến 10 cái không đợi chỗ ngồi, một ít bất nhập lưu tông môn cùng gia tộc cùng với tán tu là không có chỗ ngồi, chỉ có thể tìm một chỗ đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch đám người theo Hoắc Trường Thanh cùng Lâm Cung Phụng đi hướng Thiên Tinh Tông dự thính. Một thân ảnh đột nhiên đụng sai lệch đang muốn nhập tọa Lâm Tịch, âm thanh nói. Người thì tính là cái gì cũng xứng ngồi phía trước hàng. Hóa ra là Vệ Thanh Mai, nói dứt lời về sau, nàng như đang thị uy lạnh lùng cười vài tiếng, ngồi tại Lâm Tịch vừa muốn ngồi xuống vị trí. Lâm Tịch đứng vững, lẳng lặng nhìn nàng, vì cái gì đồng dạng là cười, mỹ nữ khác tiếng như chuông bạc, mà ngươi lại giống một đầu thở khò khè con lừa đồng dạng không dừng được. Dám nói nàng giống con lừa, Vệ Thanh Mai lập tức xù lông lên, bên cạnh một cái tay đưa qua đến đem nàng đặt tại chỗ ngồi trên, đồng thời vệ cán kia đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Lâm Tịch. Vệ húc, gừng như cái nương môn đồng dạng miệng lưỡi bén nhọn, chờ hải nhãn ra, giết ngươi cùng chơi chết con kiến đồng dạng. Vệ cán thấp giọng, nhưng là nói ra gần đây mấy người lại nghe được rõ ràng. Phải không, Lâm Tịch trên mặt mang theo trêu tức. Trái ngược tại trong tông môn thành thật chất phác. Chờ ngươi sống theo trong hải nhãn ra tới, lại thổi như bức không muộn. Vệ cán đang muốn chế giễu lại, Hoắc Trường Thanh thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đều ngồi xuống, không muốn đi ra ngoài chờ. Ngồi tại trong hội trường ngoại trừ các môn phái lĩnh đội bên ngoài chính là lần này muốn tham gia biển sẽ thành viên. đám người khác tất cả đều chờ ở bên ngoài, tới gần hải nhãn gần đây trên bờ cát, xây dựng một cái đồng dạng từ cự ma cư vỏ sò chế thành khán đài lớn. Mọi người có thể ở nơi đó tiễn biệt chính mình đồng môn và thân hữu. Mỗi lần U Minh hải nhãn đại hội, luôn có khoảng 1/5 người một đi không trở lại, hoặc chết bởi đồng loại ăn cướp, hoặc mệnh tang yêu thú miệng, cái này khán đài cũng đã thành cuối cùng tiễn biệt bọn hắn địa phương. Lâm Tịch một lần nữa tìm vị trí ngồi xuống, bắt chéo hai chân thong thả thưởng trà. Vệ Thanh Mai hai mắt phun lửa, nhìn qua Lâm Tịch dáng vẻ, cảm thấy nàng là tại ra vẻ chấn định, lặng lẽ đối Vệ Cán truyền âm. Đại ca, ta nhất định phải hắn chết, nhất định. Yên tâm đi, mai mai, người ta tất cả an bài xong. Sẽ làm cho cái này tạp chủng có đi không về. Vệ Thanh Mai lúc này mới cảm giác trong lòng dễ chịu một chút. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng muốn cái gì, đại ca luôn là nghĩ hết biện pháp thỏa mãn mình tâm nguyện. Theo buổi trưa tới gần, hải nhãn gần đây nước biển dần dần biến thành đen. Nguyên bản xuống lại tại bên ngoài hội trường mặt đám người đều chạy tới khán đài. Dù sao cũng là 50 năm một lần thịnh thế, chưa chắc ai cũng có thể nhìn thấy. Mà bên trong cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống công tác chuẩn bị. Biển sẽ từ năm cung ba đảo thập bát môn thay phiên chủ sự phương phụ trách giảng giải một ít chú ý hạng mục cùng với nhắc nhở không được lạm sát kẻ vô tội. Tất nhiên câu này cơ bản tương đương đánh rắm. Chủ sự phương sẽ còn tại giao dịch bảng thông báo công bố cái nào tông môn nghĩ treo thưởng thu mua cái gì linh thảo linh quả. Người tham dự tại hoàn thành tông môn nhiệm vụ bên ngoài lấy tới những cái kia treo thưởng vật phẩm là cho phép lấy ra giao dịch kiếm chút thu nhập thêm. Giờ phút này cửa ra vào vị trí đã thả ở một tòa mô hình nhỏ pháp trận, kiểm nghiệm người tham dự có hay không mang theo vượt qua quy định nạp bảo nang cùng với các loại chữ vật pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các môn các phái vì phòng ngừa môn nhân nuốt riêng, mỗi cái người tham dự đều phải đi qua pháp trận này kiểm tra. Thông qua người liền có thể khống chế pháp khí đứng tại hải nhãn phía trên, yên lặng chờ buổi trưa đến. Làm kiểm tra đến Lâm Tịch lúc, trận pháp cho thấy nàng ngoại trừ dùng để thu nạp linh dược cùng pháp bảo hai cái nạp bảo nang bên ngoài, còn có một cái linh thú túi, cũng là được cho phép phạm vi. Bất quá khi Vệ Thanh Mai trông thấy tên phế vật này thế mà còn mang theo linh sùng, trong lòng hận ý lại tăng mấy phần, ngưng lộ cảnh giác rồi vậy mà đều có linh sùng. Chính mình hảo phụ thân thật đúng là tình thương của cha như núi đông. Lâm Tịch cũng không phải là người khác là tình thương của cha như núi, lão tử tình thương của cha như núi. Thể đất lở, bất quá quản hắn là cái gì, lão tử đều không hiếm có. Làm hải nhãn đã trở nên đen như mực, Lâm Tịch phát hiện vị trí trung tâm đã bắt đầu xoay tròn cấp tốc, nàng tinh thần lực có thể cảm giác được, bên trong có cực kỳ bàng bạc linh lực dũng động. Các tông môn người tham dự đều khống chế pháp bảo, linh sùng lơ lửng tại màu đen đại tuyền qua phía trên. Làm giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến tại mọi người đỉnh đầu, đen nhánh hải nhãn đã xoay tròn đến biến thành một cái phễu lớn, bên trong đột nhiên sinh ra vô cùng to lớn một cỗ hấp lực, lơ lửng trên đó đám người cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Hoắc Trường Thanh nhìn phương xa cùng trời giao hội bên trong một chỗ không phân rõ được giới hạn mênh mông biển cả. Âm thầm cầu khẩn hy vọng lần này có thể có 1/3 đệ tử còn sống trở về đi. Những người kia đi làm cái gì, tâm hắn biết rõ ràng, thế nhưng là hắn chẳng qua là cái tông môn trưởng lão, có một số việc hắn không quản được. Văn Tử Tuyền như vậy vì nhi nữ an bài, cũng không thể nói không đúng, cái kia đáng thương Vệ Húc, chỉ có thể chúc hắn may mắn. Lâm Tịch hoài nghi cái này hải nhãn kỳ thật chính là một cái định kỳ xuất hiện lỗ sâu. Bởi vì nàng cũng không có bị truyền tống lúc cái chủng loại này cảm giác, ngược lại là một cái trong thoáng chốc, liền xuất hiện ở hải nhãn bên trong. Đây thật là một cái kỳ quái địa phương, bởi vì nước biển tại nàng đỉnh đầu, nơi này cũng không có trời xanh, đỉnh đầu cư nhiên là một mảnh xanh thẳm nước biển, mà dưới chân lại là thật thà đất đai. Cách chương